Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 Sơn Tặc Ba Cơ. chương 143 Sơn Tặc Ba Cơ. Ba cơ ở Sơn Tặc cái này nghề cũng có chí đem danh hiệu. Bất quá cùng Shikaku bất đồng, hắn danh hào giới hạn trong làng trên xóm dưới tiểu phạm vi khu vực. Đi ra ngoài nhân ra là không nhận, hắn sơn trại bị Mộc Diệp ninja đùa giỡn giống nhau tiêu diệt. Lúc sau liền áp giải thừa hành sở, đơn giản dò hỏi một phen. Tiếp theo liền bắt đầu vĩnh vô chừng mực lao dịch sinh hoạt, ban đầu hắn còn có điểm hy vọng. Rốt cuộc cái kia Mộc Diệp nữ ninja tựa hồ có mời chào chính mình ý tứ. Hắn liền hạ quyết tâm, đến lúc đó chính mình nhất định phải uy vũ không thể khuất. Hảo hảo nói một chút điều kiện, kết quả đợi non nửa năm thời gian, chờ mãi cũng chưa người tới cứu hắn. Hắn phỏng chừng đối phương chính là thuận miệng vừa nói. Lúc này sớm đã quên, cầu người không bằng cầu mình. Vĩnh viễn lao dịch sớm hay muộn sẽ đem hắn sống sờ sờ mệt chết. Hắn liền chuẩn bị tự cứu, chạy trốn, tìm được thân tín thủ hạ Đông Phong Thương Nghị. Lúc sau lại tìm mấy cái đồng hương, chuẩn bị ở trong ngục giam chế tạo hỗn loạn chạy trốn, hắn bên này còn không có chạy đâu. Đông Phong chờ tay mật báo, liền đem hắn bán, ba cơ bị ngục tốt hành hung một đốn. Liền ở ngục tốt chuẩn bị đem hắn xẻo uy cầu thời điểm, nghe nói có đại nhân vật sắp đến, ngục tốt lập tức ngừng tay chung động tác, không phải đại nhân vật nhân từ nương tay, mà là vị đại nhân vật này thích xem người chết đấu. Giống ba cơ loại này chó hoang nhân vật, vừa lúc lưu hắn một hơi. Lúc sau làm đại nhân vật nhìn nhạc a, ngục giam ngoại. Hòa quốc đại nhân vật, một người dưới vạn người phía trên đại thừa hành đàm hợp cưỡi xe bò. Bí ẩn mà đi tới này tòa ngục giam, đàm hợp năm nay 50 tuổi. Mang mắt kính, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, làm trưởng quản hòa quốc tài chính quyền to thủ tịch thừa hành. Hắn là đại danh tuyệt đối tâm phúc. Rất nhiều thời điểm chính là đại danh người đại lý, dựa vào chính mình nỗ lực kinh doanh cùng thông minh đầu óc, hắn đi tới hôm nay vị trí, nhưng hắn đối này cũng không vừa lòng, bởi vì cái này quốc gia nội còn có một cổ lực lượng. Một đám ở hắn xem ra thô bỉ, vô lễ, làm lơ trên dưới tôn ti, cố tình lại nắm giữ cường đại vũ lực gia hỏa tồn tại, đó chính là ninja, là Mộc Diệp thôn. Đàm hợp cha mẹ liền chết ở một lần ninja hỗn chiến giữa. Bị chết không hề giá trị. Hắn hiện tại đã nhớ không rõ cha mẹ tướng mạo, chỉ biết lúc sau chính mình đi rồi thật lâu, bị ngay lúc đó đại danh thu lưu, trở thành tiểu họ, bưng trà đổ nước, bồi đọc bồi ngủ sự hắn đều trải qua. Lúc ấy hắn đối ninja còn không có nhiều ít khái niệm. Sau khi thành niên, Đàm hợp triển lộ ra phi phàm chính vụ năng lực, hòa quốc đại danh liền lui cư phía sau màn, đem sở hữu chính vụ đều giao cho đàm hợp tới xử lý, nhẫn giới 3 lần đại chiến. Các ninja tử thương thảm trọng, bọn họ chiến đấu mồi lửa quốc gia cũng tạo thành thật lớn phá hư. Ninja đánh giặc xong liền đi, trợ cấp bình dân, chữa trị chợ, trùng kiến phòng ốc, từ từ cục diện rối rắm đều yêu cầu đàm hợp đi thu thập. Dựa vào cái gì? Tân thù cụ oán, đàm hợp vẫn luôn không thích Mộc Diệp thôn, âm thầm khai thác kim sơn, thu mua tiểu nhẫn thôn ninja, thậm chí mua sắm nhẫn thuật quyển trục, dùng ninja phương pháp huấn luyện chung với đại danh võ sĩ, hắn âm thầm làm không ít chuyện. Đàm hợp biết đại danh tránh ở phía sau màn chính là ở lợi dụng chính mình, thật muốn tới rồi sự tình bại lộ thời điểm, đại danh khẳng định sẽ đem hắn tung ra đi cầu hòa. Hắn cũng không để ý, đàm hợp bên người đi theo 7 tên ninja. Bọn họ nghiêm khắc lại nói tiếp, là năm đó vị kia cấp tiến bảo hộ nhẫn Kazuma bộ hạ, Kazuma là phái cấp tiến, cho rằng Hokage là không cần thiết tồn tại. Ninja loại này công cụ hẳn là thống nhất từ đại danh quản lý. Đại danh làm cho bọn họ sinh, bọn họ liền sinh. Đại danh làm cho bọn họ chết, bọn họ sẽ chết. Công cụ sao? Nên như vậy mới đúng. Kazuma phái cấp tiến cùng lấy Asuma cầm đầu vững vàng phái phát sinh chiến đấu, vững vàng phái thắng lợi. đại danh vì trấn an Mộc Diệp Thôn cùng Hokage, trục xuất Kazuma cùng với hắn kia một hệ ninja. Hiện giờ sự tình chậm rãi bình ổn xuống dưới. Này đó ninja cũng lặng lẽ phản hồi Hòa Quốc, đàm hợp bên cạnh đứng một vị tên là Không Phong nữ ninja. Nữ nhân này sớm nhất là Sa Ẩn Thôn đặc biệt thượng nhẫn. Bị Hòa Quốc dùng tiền tài bí mật chiêu mộ lại đây. Đã trải qua bảo hộ nhẫn 12 sĩ nội chiến. Lúc sau bị trục xuất. Hiện giờ lại về rồi, Không Phong phía sau đứng 6 gã ninja. Này đó đều xuất từ tiểu nhẫn thôn. Cùng xuất thân Sa Ẩn Thôn nàng không thể so sánh, đàm hợp hôm nay tới nơi này chính là vì giải trí. Cùng giảm sức ép, kéo lên màn che, hắn ngồi ở phía sau màn, nhẹ nhàng vỗ tay, ý bảo có thể bắt đầu hôm nay biểu diễn, ngục tốt nhóm đem một đám trọng phạm đầy tiến lên. Thân thể suy nhược cấp một phen vũ khí, thân thể cường tráng làm cho bọn họ tay không chiến đấu. Hai hai chém giết. Người thắng mới có thể tiến vào tiếp theo luân. Cuối cùng người thắng có thể được đến tự do. Đàm hợp diễn xưng chính mình trò chơi này chính là thành nhân bản trung nhẫn khảo thí. Ngục giam nội triển khai huyết tinh chém giết. Không nhiều ít quy củ. Tồn tại chính là thắng. Đã chết chính là thua. Ngục giam nội chết đấu làm lặng lẽ tới rồi. Chuẩn bị giả tạo một cái tử vong ký lục liền đi. Ino không hiểu ra sao. Đây là ở luận võ. Như thế nào như vậy náo nhiệt a? Cảm giác, nàng nhanh chóng điều tra một lần, tựa hồ màn che mặt sau có một cái đại nhân vật. Có 7 cái ninja trình vòng tròn bảo hộ. Bên ngoài còn có 30 cái hộ vệ võ sĩ, sẽ nhẫn thuật chính là ninja. Sẽ không nhẫn thuật nhưng là có thể sử dụng chakra. Hơn nữa sử dụng võ sĩ đao. Sử dụng cổ xưa kiếm thuật còn lại là võ sĩ. Hai người gian đường ranh giới còn tính rõ ràng, cảm giác năng lực không phải bạch nhãn. Cho dù là bạch nhãn, đối phương không chủ động công kích nói. Cũng rất khó nhìn ra mạnh yếu, Ino chỉ biết kia 7 cái ninja so với kia 30 cái hộ vệ võ sĩ cường. Rất nhiều, còn lại tin tức liền cảm giác không đến, đây là cái gì đại nhân vật a? Xuất động nhiều như vậy ninja, tổng không phải là Hòa Quốc đại danh đi. Bắt một cái ngục tốt, dùng đọc tâm năng lực cũng không đọc ra cái gì quan trọng tin tức, nhìn đến vết thương chồng chất. Sơn Tặc Ba Cơ cầm một thanh trường thương cùng một cái cường tráng tù phạm chết đấu. Ino trong lòng thẳng phạm nói thầm, trời đất chứng giám. Nàng ước nguyện ban đầu chính là đem Ba Cơ vớt ra tới. Tổ kiến một cái kiến trúc công ty. Nếu là không có Ba Cơ kiến trúc tri thức, chỉ dựa vào Karin một người. Cái này hợp tác liền quá không thành ý, hiện tại người này có cứu hay không đâu. Một khi cứu người, có thể hay không liên lụy đến cái này cái gọi là đại nhân vật đâu. Hoảng hốt gian, nàng thực sự có như vậy điểm vì năm bằng án tử liền đi sát một quốc gia đại sứ ý tứ, trong đầu xuất. Hiện hai cái tiểu nhân, một cái làm nàng chạy nhanh chạy trốn càng xa càng tốt, một cái khác xúi dục nàng đi lên làm sự. Sự tình càng lớn càng tốt. Đại nhân vật, làm chính là đại nhân vật. Hai cái tiểu nhân loạn đánh một hồi. Cuối cùng tên là lý trí tiểu nhân thắng lợi. Làm sự, sợ cái gì? Hiện tại lại không phải ở trong thôn. Nói nữa, ở trong ngục giam tổ chức loại này chết đấu. Kia có thể là người tốt sao? Cùng lắm thì chính là trưng nguy bạo uy hủy thi diệt tích bái, phanh, xương khói biến mất. Ino biến thành một cái đầu chiền băng vải. Trong tay chống quải trượng lão nhân, không biết đối diện đại nhân vật có bao nhiêu đại. Đề cập đến quốc gia đại sự. Giờ này khắc này, cần thiết từ nồi vương lên sân khấu mới có thể trấn trụ trường hợp. Nàng biến thành Danzo bộ dáng. Ino kết nhâm ấn. Xuất hiện 9 ảnh phân thân, 9 người thân hình biến ảo. Thực mau liền biến thành mang theo mặt nạ 9 tên căn bộ ninja, Ino đối với ảnh phân thân vung tay. Lên, cùng ta tới không đúng. Cùng lão phu tới. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.